Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 71, Quân Tử Báo Thù, góc truyện audio.com. Trương Chí mở ra cặp mắt mờ mịt, là một căn phòng xa lạ, một bàn trà xa lạ, một nền nhà xa lạ, một khung cảnh lạ lẫm. Chí nhớ từ từ quay về, Trương Chí nhớ lại cỗ xe ngựa xa lạ kia, đường phố kia, trên đường phố ngoại trừ người đi đường, tại sao mình lại đi trên đường phố đó? Lại tiếp tục hồi tưởng chính là lời nói của Lý Như Yên. Trương Chí như bị sét đánh. Phải a, mình đã bị vứt bỏ. Xem dáng vẻ muốn chết muốn sống của người này. Làm sao còn là một người lính kiên cường. Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh lạnh nhạt, là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu lên thấy được một đôi giày màu đen bề mặt tinh tế. Lại hướng lên trên là trường bào màu đen tinh xảo. Lại hướng lên thấy một khuôn mặt hoàn mỹ mà cả đời này Trương Chí khó quên. Là hắn, Nhất Băng Phong, âm thanh chấn động không chút nào tình cảm của Nhất Băng Phong. Lại truyền vào lỗ tai mơ hồ của Trương Chí. Quên thân phận của ngươi, quên sứ mạng của ngươi. Thống lĩnh Ngự Lâm quân ngay cả đả kích này cũng chịu không được. Trương Chí chợt giật mình, ánh mắt hung mãnh bắn về phía Nhất Băng Phong. Nhất Băng Phong lại hoàn toàn không cảm giác chút nào. Ánh mắt như vậy, người khác sẽ sợ, nhưng đối với hắn chính là động tác trẻ con. Xem kiểu dáng mạnh mẽ của người này, bây giờ mới có chút chuyện. Sống nữa đời người, thế nhưng ngay cả chút chuyện này thật cũng không tiếp nhận nổi. Ta xem ngươi còn sống cũng là lãng phí không khí, còn không bằng sớm một chút đầu thai thôi. Đây cơ hồ là lời nói nhục nhã người nhất mà Trương Chí từng nghe. Trong lòng oán khí từ từ tăng lên, căn bản cũng mặc kệ đây là hoàng tử bình thường mình kính yêu tôn kính nhất. Quả đấm trực tiếp giáng tới, Nhất Băng Phong một chút cũng không thèm để ý quả đấm trước mặt giống như là đang biểu diễn. Không có chút nào lực sát thương, giờ phút này Trương Chí hoàn toàn là đánh mất phán đoán. Chỉ dựa vào một chút sức mạnh của dã thú, hướng kẻ địch phát động công kích nguyên thủy nhất, tại thời điểm Trương Chí đánh vào trên mặt Nhất Băng Phong. Trương Chí giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đến lúc nặng nề đụng vào tường, lăn mấy vòng quăng xuống đất miệng phun máu tươi. Trương Chí cũng không hiểu mình tại sao sẽ bại. Cũng không hiểu Nhất Băng Phong là thế nào xuất thủ đem mình đánh bay. Nhưng đúng là Nhất Băng Phong ra tay. Bởi vì bên trong phòng trừ hai người bọn họ ra thì không có ai khác. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Hừ, ta xem quyền thuật chơi đùa của ngươi cũng đem bản lĩnh chính mình tiến vào chơi đùa đi. Đến như ngươi, ở trong Ngự Lâm quân đầy một bó to, ta ngược lại muốn biết nếu như thủ hạ của ngươi biết ngươi có cái đức hạnh này thì sẽ có phản ứng gì? Không. Không có mục đích từ cổ họng Trương Chí vọt ra tiếng gầm lên giận dữ. Hắn không có những thứ phản ứng khác, chỉ là tuyệt đối không thể ở trước mặt bọn họ mất mặt, kia là huynh đệ của hắn a, Phong Hoàng tử, cầu xin ngươi không cần, cầu xin ngươi không cần, ta xem ngươi thật là nhút nhát, không phải ngay cả mệnh ngươi cũng không cần sao, còn để ý những giả tạo này, thật là mở rộng tầm mắt. Không, không phải như thế, ta chỉ có những huynh đệ này thôi, còn dự định bán mạng cho Lý Bằng Niên. Hả, âm cuối cất lên thật cao, không giận tự uy, Phong Hoàng tử ngài không biết, mạng của ta là do thừa tướng cứu, cũng là thừa tướng cho ta cơ hội sống lại, không có thừa tướng sẽ không có ta ngày nay a. Ngươi vì cái mạng này, là có thể quên nợ máu vợ con, vì kẻ thù bán mạng mưu cầu sống tạm. Ngươi nói gì, ý của ngươi là vợ cùng con ta là bị giết, điều đó không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, rõ ràng thừa tướng đã cứu ta nha, rõ ràng kẻ địch của ta đuổi giết ta nha, vợ con của ta rõ ràng là kẻ địch giết nha, không phải như thế, nhất định không phải như thế, ngươi nói a. Không phải như thế, Trương Chí vừa nói vừa kéo thân thể bị nội thương, dùng rằng tiến lên bắt được y phục của Nhất Băng Phong cứ dùng sức mạnh mẽ đấm. Ngươi nói a, không phải như thế. Ngươi nói a, Nhất Băng Phong khó có được không có ngăn cản hắn, tùy ý để người bên bờ tuyệt vọng phát tiết tâm tình của hắn. Nhưng, người thân tín canh giữ ở xung quanh cửa điên rồi. Chủ tử trí cao vô thượng của bọn họ nha. Chủ tử vĩ đại nhất của bọn họ nha. Chủ tử võ công cái thế của bọn họ nha. Ngay thời điểm các vị thân tín trung thành thật sự không nhìn nổi chuẩn bị cho một người không hiểu tốt xấu là gì một chút dạy dỗ. Trương Chí đột nhiên giống như là trái cà héo thông thường. Trực tiếp ngồi sững trên đất bất động, mà Nhất Băng Phong vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu. Bình tĩnh uống trà, các vị thân tín không thể không gia tăng mức độ bội phục đối với chủ tử mình. Chủ tử của mình chính là giỏi a, bầu không khí an tĩnh một lúc. Bất luận kẻ nào cũng không nói gì, thời điểm yên tĩnh bước chân đơn độc rào bước tiến lên. Có thể hay không cho ta một ít thời gian, ta cần thật tốt tra rõ 3 năm trước đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Ngươi đã có quyết định, cần gì phải hỏi ta, dường như Trương Chí có bất kỳ quyết định gì cũng không có quan hệ gì với mình. Thật ra thì, hết thảy đều tiến hành theo kịch bản của Nhất Băng Phong. Không có bất kỳ sai lầm, như thế, rất tốt, lần nữa đứng lên, ánh mắt Trương Chí rõ ràng sắc bén lên. Đổi lại quyết tâm báo thù, cả người phát ra một loại lạnh nhạt người lạ chưa đến gần. Hoàn toàn đã không còn thần sắc chán trường, tinh thần đúng là có sức mạnh lớn như vậy. Tinh thần có thể trong nháy mắt đánh sụp một người, cũng có thể trong nháy mắt làm một người trưởng thành. Trương Chí cứ như vậy đi ra ngoài, chẳng qua ở thời điểm đẩy cửa, nghe được một câu nói hữu ích nhất cả đời hắn, để cho hắn không đến nổi bị thù hận che mờ mắt. Ở chân tướng trước mặt lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn kiên trì, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cách chương.